đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, tầng thứ 3 kén máu, thu hoạch nhiều như thế thiên huyền tinh ngọc cùng mã não. Trần Lương Sư cũng coi như chuyến đi này không tệ. Trần Lương Sư đem vấn kiếm ném vào hộp kiếm bên trong. Chỉ bất quá, hắn còn không có dự định rời đi. Theo nữ tử kia lời nói, nơi này tựa hồ có cái gì yêu ma tại. Nhưng nhìn đối phương dạng như vậy hẳn là bị phong ấn thật lâu mới đúng. Lúc kia yêu ma tại, cũng không nhất định bây giờ còn ở nơi này. Mà lại những tông môn kia người cũng đã lên bên trên. Hẳn là không vấn đề gì đi. Trần Lương Sư vừa đi vừa nghĩ. Trước mắt đến xem, yêu ma kia không có ở đây xác suất hẳn là rất cao. Thế là Trần Lương Sư tìm được thông hướng tầng thứ 3 đường. Hồi lâu sau đạt tới tầng thứ 3. Cáo nơi đây ẩn chứa nồng đậm âm khí. Trần Lương Sư đem nguyên khí nhấc lên làm vòng bảo hộ. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái này trong không khí âm khí chi trọng. Cũng may nguyên khí của hắn muốn khác hẳn với thường nhân. Bằng không bình thường luyện khí cảnh tu sĩ nguyên khí vòng bảo hộ khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị cái này nồng đậm âm khí ăn mòn rơi. Cái này cùng tầng thứ 2 như thế nào chênh lệch to lớn như thế. Mặc dù tầng thứ 2 âm khí cũng nặng, nhưng cùng cái này tầng thứ 3 nhưng lại có cách biệt một trời. Trần Lương Sư chú ý tới một chút phiêu đãng quỷ hồn. Âm khí so với tầng thứ 2 gặp phải trăm năm quỷ hồn muốn nặng hơn nhiều. Chẳng lẽ lại yêu ma còn ở lại chỗ này? Ngay tại Trần Lương Sư nói thầm lấy thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm nhận được dị dạng nguyên khí ba động. Lặng lẽ quét về phía bên phải. Bên kia lại có một thanh phi kiếm kích xạ mà đến. Ông, phi kiếm kia đình trệ tại Trần Lương Sư trước mặt, bị bàng bạc nguyên khí gắt gao ngăn chặn. Có người mai phục tại cái này. Trần Lương Sư đem thần hồn cảm giác khuếch trương ra. Trong nháy mắt bắt được mấy người khí tức. Cáo mục tiêu bên trong có thần khiếu cảnh cấp độ tồn tại. Trần Lương Sư trong lòng nghiêm nghị. Hắn không chút do dự co cẳng liền chạy. Riêng là một cái thần khiếu cảnh liền đủ hắn chịu được. Huống chi nơi này còn không chỉ một người. Đến tột cùng là cái nào tông môn. Thế mà mai phục tại nơi này chán người. Một điểm lòng công đức cũng bị mất. Mà đúng lúc này, Trần Lương Sư cảm nhận được hậu phương đánh tới khí kình. Hắn xoay người lại, bên trong ăn hai chỉ cùng nhau. Lôi quang tụ tập tới. Sau đó hắn hai chỉ cùng nổi lên điểm ra. Phi lôi chú, tốc, cái kia đạo lôi quang xuyên tới. Đem đối phương khí kình đánh xuyên qua. Mà kia hậu phương người khoác áo bào đen người thì một quyền đánh ra. Đem lôi quang trực tiếp đánh tan đi. Sau đó liền thấy một đạo ngân quang xuyên thẳng qua mà ra. Cùng một thời gian, Trần Lương Sư nhô ra tay phải. Nguyên khí trong cơ thể đại dương mênh mông như là bị đun sôi. Sôi trào mãnh liệt, cuốn lên kinh đào hải lãng. Tại mảnh này hắc ám địa khu, tinh quang trống rỗng hiển hiện. Đem mảnh này hắc ám xua tan, vô số tinh quang ở giữa tương liên, phảng phất huyễn hóa ra một con sao trời đại thủ, thiên la trích tinh thủ, kia ngân quang bỗng nhiên ngưng kết trên không trung không cách nào động đậy. Đúng là một thanh ngân sắc phi đao, mà xuống một khắc liền bị con kia tinh quang đại thủ đập nát trên mặt đất. Kia áo bào đen người kịp thời triệt thoái phía sau mới tránh thoát một kích này. Lão Phu Linh bảo, kia áo bào đen người khi nhìn đến mình phi đao bị người đập nát lập tức phát ra gầm thét. Trần Lương Sư sớm đã chuồn mất. Lúc trước người kia nhất định là thần khiếu cảnh tu sĩ. Cũng không biết là cái nào tông môn. Vậy mà như thế không có nhân nghĩa đạo đức cùng mấy người cùng một chỗ ngăn ở tầng thứ 3 cửa vào. Như đổi lại những người khác. Liền xem như cái thuế phàm cảnh tu sĩ cũng tất nhiên sẽ đang lộ đầu thời điểm liền bị trấn áp. Trần Lương Sư rơi vào trầm tư, kia hai cái nha đầu còn tại tầng thứ nhất, hẳn không có vấn đề gì. Cái này tầng thứ 3 có vẻ hơi quỷ dị, càng là xâm nhập bên trong, âm khí liền càng nặng, mà lại, còn có một cỗ sen lẫn hôi thối mùi máu tươi. Đi lên tựa hồ là cái sai lầm, lần này ngược lại tốt, có người ngăn ở nơi đó, đi lên dễ dàng, xuống dưới khó. Thế là Trần Lương Sư đi hướng tầng thứ ba chỗ sâu. Một đường đi qua, Trần Lương Sư phát hiện cái này tầng thứ ba đúng là địa cung này ba tầng bên trong bảo tồn bết bát. Nhất một tầng, ngay cả cái kiến trúc hình dạng đều không có, mà lại quỷ hồn phần lớn đều so tầng thứ hai cường đại. Nơi này âm khí sở dĩ sẽ như vậy nặng, tất nhiên có nguyên nhân, cũng mặc kệ thế nào. Tuyệt đối không nên có nữ nhân kia nói tới yêu ma a. Cáo phía trước khu vực có dị thường ba động, Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua chỗ kia cũ nát đại. Điện, hắn dựa vào khu vực biên giới tiếp cận. Cáo phía trước không gian dị thường, nội bộ có dấu không gian độc lập. Không gian độc lập, chẳng lẽ lại ẩn dấu bảo bối gì? Trần Lương Sư nhãn tình sáng lên, mặc dù có chút chờ mong, nhưng vẫn là duy trì cảnh giác. Thận trọng bước vào, đồng thời đem nguyên khí vận chuyển tới cực hạn đến phòng hộ chính mình. Sau đó hắn rõ ràng cảm giác được mình bước qua cái gì. Ngay cả cảm giác được đồ vật cũng không giống nhau. Mà cùng lúc đó hắn lông tơ dựng thẳng lên, cảm nhận được dị thường hung hiểm khí tức. Hắn cực lực che giấu khí tức, đảo qua bốn phía sau lập tức trốn đến một bên phía sau cây. Phía trước là một chỗ hố sâu. Mà trên mặt đất có vô số huyết tuyến lan tràn ra hố sâu bên ngoài. Mà tại trong hố sâu có vô số huyết tuyến đan vào một chỗ. Giống như là đem thứ gì bao vây lại. Như là một cái cự đại huyết sắc chi kén. Mà tại kia trong hố sâu còn có vô số mơ hồ đen nhánh hài cốt. Còn có một số sớm đã hư thối huyết nhục chồng chất cùng một chỗ. Hôi thối ngút trời. Từ kia trong hố sâu tràn ngập ra. Khá lắm. Con tưởng rằng là bảo bối gì giấu ở cái này. Kết quả là thứ như vậy. Trần Lương Sư cau mày hỏi. Cái này cái quái gì? Phân tích kiên định thuế biến chi kiển. Bên trong tồn tại sinh mạng thể. Nghe được lời nói này. Trần Lương Sư không khỏi dùng mình một cái. Hỏi. Là lúc trước nữ tử kia nhắc tới yêu ma. Đáp theo tính toán. Là lúc trước nâng lên yêu ma xác suất rất thấp. Trần Lương Sư hỏi. Vì sao? Đáp cùng miêu tả thực lực không hợp. Khá lắm. Nên giải thích rõ ràng điểm thời điểm ngươi cứ như vậy ngắn gọn. Có ngươi. Trần Lương Sư sạm mặt lại. Hệ thống này có chút đần. Cáo phải chăng cần giải thích? Trần Lương Sư không để cho nó giải thích. Mà là hỏi. Ý của ngươi là. Đồ vật trong này cùng nữ nhân kia nói tới yêu ma có trên thực lực chênh lệch. Đáp đúng vậy. Thì. Ra là thế. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Nữ nhân kia bây giờ chỉ là hồn thể trạng thái. Nhưng trạng thái toàn thịnh không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Mà có thể để cho như thế cảnh giác yêu ma tối thiểu cũng là một cái cùng cấp độ đối thủ. Mà theo hệ thống kiên định, cái này thuế biến chi kiển bên trong sinh mạng thể cũng không có mạnh đến vượt qua phạm vi. Kia có lẽ này yêu ma không phải kia yêu ma. Hoặc là con yêu ma kia thoái hóa. Đồ vật trong này mạnh bao nhiêu? Đáp lấy nhân tộc cảnh giới làm tiêu chuẩn. Thần khiếu cảnh cấp độ cất bước. Có chút khó khăn. Bất quá Trần Lương Sư cũng không cần thiết đi cùng vật này cứng đối cứng. Dù sao cũng không có chỗ tốt. Cáo thuế biến chi kiển nhưng bị hấp thu. Đối chủ nhân vô cùng hữu ích. Trần Lương Sư vừa mới chuẩn bị rời đi. Nghe nói như thế sau liền dừng bước. Hỏi, bao lớn? Đáp nhưng trên phạm vi lớn tăng tốc khí hải thuế biến tốc độ. Kết quả là, Trần Lương Sư sờ lên cằm của mình. Hắn lâm vào suy nghĩ. Thế nào mới có thể ổn thỏa điểm tướng cái đồ chơi này làm? Cuối cùng ánh mắt hắn sáng lên. Một mình hắn thiết lập đến có thể sẽ có chút phiền phức. Nhưng nơi này không phải còn có một số người làm công nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.